Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 275, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết ngay mà, cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi đâu cái bà này. Thật là độc ác, lúc này cô thư ký lại lanh lợi, vội vàng cúi đầu khom lưng. Cảm ơn tổng giám Giang thật là rộng lượng. Xem ra, cô thư ký này cũng không phải vô dụng, ít nhất cũng biết nhìn thời thế. Đám đàn ông xung quanh ai cũng không dục Giang Vũ Vi mau chóng vào trong, trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ kịch tính, cười đầy ẩn ý, đôi mắt đen của Giang Vũ Vi quét qua tôi một cái, ánh mắt tối đi vài phần, sau đó nhìn sang người đàn ông trung niên bên cạnh. Đi thôi, vâng ạ, tổng giám Giang, người phụ trách khách sạn vội vàng đáp lời, một đoàn người hùng hổ rút đi, điều tôi không nghe thấy là Giang Vũ Vi đã thì thầm dặn dò thư ký Lý. Kiểm tra xem Diệp Thu đã đến chưa? Thư ký Lý lập tức hành động. Bên cạnh, một người đàn ông mặc vest mỉm cười hỏi Giang Vũ Vi. Vị vừa rồi, tôi hình như cũng có chút ấn tượng, hình như đã gặp ở chỗ tổng giám Giang rồi phải không? Giang Vũ Vi mặt không biểu cảm. Chồng cũ, những người xung quanh nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi. Đây chẳng phải là chuyện không nên nhắc lại thì lại nhắc sao? Tổng giám Giang trên sự nghiệp thì phong sinh thủy khởi, nhưng đường tình duyên lại lắm gian truân. Với khí chất nữ vương của Tổng Giám Giang, chắc chắn là vị kia không biết trân trọng, không hiểu cái tốt của Tổng Giám Giang. Khóe miệng Giang Vũ Vi khẽ cong lên, nhưng trong đôi mắt đen láy lại không có chút ý cười nào. Sau khi tôi ra mặt hòa giải một phen, bầu không khí căng thẳng giữa họ đã dịu đi khá nhiều. Nhưng đúng lúc này, bầu không khí của đoàn người bỗng nhiên lại trở nên căng thẳng, còn tôi và cô thư ký thì vẫn ngây người tại chỗ. Cô thư ký hít một hơi thật sâu. Trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Cuối cùng cũng vãn hồi được cục diện rồi. Thầy Sơn Nguyệt bây giờ có thể thi đấu bình thường được rồi. Vừa rồi thật sự dọa chết tôi. Nghe nói Tổng Giám Giang đó là người không phận sự miễn vào. Bình thường người khác muốn cô ấy hồi đáp cũng khó. Không ngờ lần này cô ấy không chỉ hồi đáp tôi, mà còn giúp đỡ nữa. Xem ra mối giao tình giữa sếp chúng ta và Tổng Giám Giang không phải dạng vừa đâu. Tôi mím môi. Từ xa nhìn chằm chằm vào bóng lưng dần khuất của Giang Vũ Vi, ánh mắt sâu thẳm. 46, cô ấy không trang điểm, cũng không ăn diện, rõ ràng là vội vàng chạy đến. Tôi đoán cô ấy có lẽ vừa xuống máy bay là đến thẳng đây. Mạnh Tử Yên nói Trần Dật Nhiên sẽ về nước. Vậy bây giờ anh ta là cùng Giang Vũ Vi về, hay là bị Giang Vũ Vi giữ lại ở nước ngoài? Kiếp trước Giang Vũ Vi lần thứ hai ra nước ngoài, tôi nhớ cô ấy đã đi rất lâu. Cũng dây dưa với Trần Dật Nhiên rất lâu, lúc đó cô ấy không phải là bên tổ chức gì cả. Tất nhiên, có lẽ kiếp trước cô ấy cũng là bên tổ chức, chỉ là tôi luôn ru rú ở nhà làm ông nội trợ toàn thời gian, nên không rõ. Ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt có một cảm giác kỳ lạ. Dù kiếp trước tôi khắc sâu trong lòng Giang Vũ Vi, tự cho rằng mình rất hiểu cô ấy, nhưng thực ra tôi chỉ quan tâm đến những chuyện vặt vãnh trong nhà. Còn về công việc và cuộc sống bên ngoài của cô ấy, tưởng chừng hiểu, nhưng thực chất lại chẳng biết gì. Thảo nào hai chúng ta lại ngày càng xa cách, vốn dĩ không phải là người cùng một con đường. Tôi lẩm bẩm một mình, tuy nhiên, mọi thứ sẽ sớm được chấn chỉnh lại thôi, vẫn nên để những người cùng loại ở bên nhau. Ánh mắt tôi từ từ thu về, chúng ta đi xác thực thân phận vào trong thôi. Thư ký liên tục gật đầu, cách chương.